nên đâu có con, mình đánh dẹp cái, bởi vì mình biết cái giặc này nó thuộc về lại gì rồi thì phải sử dụng cái vũ khí đó thôi, chứ mình không phải là sử dụng nó hoài đâu, để cho mình trở về dưới cái trạng thái thanh tạng là tứ niệm xứ, mình trở lại là cái chính của mình trở lại, mình đẩy cho nó ra. Khi ông trầm nó đánh là mình căng lắm, khi mình đang tỉnh táo nó đánh thì mình mù mịt, mình phải dùng pháp để mình ôm nó, mình phải trở lại tỉnh táo trở lại lúc đó mình rất tỉnh rồi nó trở lại tứ niệm xứ, bởi vì mình đã thắng. Thế đúng như vậy rồi, cho nên bây giờ đó là thầy dạy cho mấy con cách thức để mà chiến đấu đó, mình chiến đấu với mọi mặt đó, chứ không phải là nói chuyện mà thầy con và thầy thì ngày thầy trả lời cái đó là khi nào con tu tập rồi có gì thắc mắc không gì cả. Rồi chừng đó là sẽ hỏi thêm, bây giờ nhiêu đó đủ rồi đó. Tại lẽ đương nhiên là mình chống cự nó thôi, chứ chừng nào mà nó càng vô mình cứ luôn luôn lúc nào mình cũng chống nó thôi, thì thời gian sau nó rút lại, nó rút nó tỉnh bơ là mới mà. Với con phải dừng cái pháp tác ý đó, giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi hết vô, giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi trở ra, để cho nó định tĩnh lại, cho nó không bị lại vô trần. Phải nhớ cái câu tác ý đó, khi mình ôm hơi thở thì mình phải nhớ tác ý con nó đó, nó mới định tĩnh mau lại. Chứ còn không khéo con tác ý đó giả lại, nó cũng là một cái luyện cái thần, cái tứ thần túc của con đó, nó có những cái chướng ngại là mình áp dụng vào cái chỗ mà chỗ mà tác ý, để nó tạo thành cái thần lực của nó sau này. Cho nên nó có cái đó là mình tạo cái thần lực của mình đó, chiến đấu. Cho nên nó dễ dàng lắm, mấy con không có khó khăn đâu. Còn cái câu hỏi của Chí Thiện, con xin có vài câu hỏi. Ngồi quan sát bốn chỗ thân và tâm pháp, có lúc tâm khởi niệm nhiều, có lúc niệm chỉ lướt qua, như ta đang ngồi trên xe nhìn thấy người lướt qua bên đường nhưng không mất sự quan sát bốn chỗ, vậy ta có cần đưa những niệm đó ra để tư duy quan sát không? Bạch thầy, những cái niệm mà nó thoáng qua kệ nó, chúng ta còn biết tứ niệm xứ rồi, nó không mất thôi, sợ cái niệm mà nó làm mất đó, mình phải đưa nó ra để quan sát nó không. Chứ còn nếu mà những cái niệm đó nó quá rõ ràng rồi, nó làm cho chúng ta quên bốn chỗ đi, thì những cái niệm đó là những điều mà quan sát. Còn cái nó lướt qua thôi, nó hiện ra một cái nó bị tuốt lút mà mình vẫn còn tỉnh táo đây, mà cần gì tụi bay quá sợ hãi đi đến mới gặp tứ niệm xứ là bay lo bị chạy mất rồi, còn gì mà tao cần gì mà phải đuổi. Nghĩa là nó lướt qua đó là nó ly đó mấy con, nó ly đó, chứ không phải là nó trụ ở đó đâu. Cho nên vì vậy kệ mày, tao chỉ biết tứ niệm xứ thôi, tao không biết mày đâu, này mày muốn chạy bao nhiêu cũng như mình ngồi xe mà thấy lướt đó, cái niệm nó sợ tởi mà nó không có rõ gì hết, nó làm như là cây nó liền nhau mà chạy nhau, thì mặt mình tôi chạy như chạy tao chỉ biết tứ niệm xứ thôi, thì như vậy là được rồi mấy con, không có gì đâu. Có những cảm thọ khi ngồi quan sát tăng thêm thời gian thì lưỡi nó cũng đi, ví dụ như nó ngứa hoặc tê. Cũng có những cảm thọ khi xuất hiện, nó có thể làm giảm hoặc mất ngứa trong thân, nhưng đến khi đuổi nó lại không đi, chẳng hạn như cảm lạnh. Như vậy mình có cần tăng thêm thời gian không? Và thầy này không có cần tăng thêm thời gian để mình tu tập thời gian được, sau đó mình mới tăng lên nữa không? Để mình tăng tới đâu là mình chiếm cứ tới đó, tức là biến trở thành căn cứ địa của mình đó. Để mà tao biến cái căn cứ địa này rồi, cái khoảng thời gian là cái khoảng thời gian con tăng lên đó là cái căn cứ địa của mình. Mà nó xâm chiếm vô cái thời gian đó là không được, con nhất định là đánh liệt nó thôi. Nó như vậy là căn cứ địa của con rồi, tức là biến nó trở thành căn cứ địa của tứ niệm xứ đó. Nguyên tịnh hỏi thầy, kính bạch thầy, 3 ngày nay con ngồi thiết già bất động tâm được 30 phút. Mỗi lần những con không có gì để quét, có lẽ vì con hít thở cẩn thận quá nên không phóng dật. Con biết con còn nhiều niệm ác lắm, nhưng làm sao nó hiện lên cho con diệt nó được. Mong thầy hướng dẫn tiếp bất động tâm như vậy có bị ảnh hưởng gì không? Mong thầy chỉ dạy. Cái bất động tâm con coi chừng con trụ vào một cái đối tượng, cái hơi thở hoặc cái gì đó mà nó không có niệm, mình cứ để tự nhiên, mình quan sát thôi, mình không có cần có niệm hay không niệm cũng không cần, để tự nó thanh thản an lạc vô sự thôi, đừng trụ chỗ nào hết. Như bây giờ mình đương vào hơi thở là mình biết hơi thở, nhưng mình quan sát chứ mình không phải chú ý trong hơi thở đâu, mình chỉ biết cái hơi thở vậy thôi chứ mình không có tập trung trong hơi thở đâu. Tại vì cái hơi thở là cái rung động của cái cơ thể của mình, cho nên vì vậy nó mình chỉ quan sát nó thôi. Rồi bắt đầu mình thấy cái bốn cái chỗ của mình thôi, bốn chỗ thân còn tâm pháp của mình thôi, mình quan sát cái thân của mình thôi. Thì như vậy nó bất động tâm, có nghĩa là cái bất động tâm đó con nên nhớ là nó không phải là không niệm. Bất động tâm là cái niệm hoặc là cái ác pháp nó tác động mà tâm con nó không có phiền não, không có giận hờn, không có đau khổ, không có ham muốn, thì đó gọi là bất động tâm. Cho nên cái chỗ bất động tâm đó là cái chỗ dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Nó có ba cái lậu hoặc trong đó, mà ba cái lậu hoặc nó không tác động được, cho nên gọi là bất động tâm hay gọi là bất động tâm định. Chỗ bất động tâm nó chứ không phải là ngồi bất động là không có niệm. Các con nên nhớ nó bất động tâm, nó không có niệm là không có niệm phiền não, không có niệm tham muốn, không có niệm sân hận. Chứ còn cái niệm mà nó khởi trong đầu đó, con nó hoạt động nó thường xuyên, nó có hoạt, coi như một người bình thường, người ta cũng gặp người này cũng nói chuyện, người kia nói chuyện vậy, nhưng mà cái chuyện gì ai nói gì mình chửi mắng mình cũng giận, ai nói tức mình cũng buồn phiền ai hết, mà nói ngọt nó ngào mình cũng không gì đó, mà mình sanh ra tâm ưa mến, nó không phải gì vậy, nó là bất động. Ưa nó cũng bất cũng động đó, mà ghét nó cũng động đó, mà cho nên cái chỗ tâm này là gọi là chỗ tâm bất động. Bất động là gì? Nó không có động, ai làm gì cũng động. Thấy món ăn nó cũng không động, thấy cái bánh cũng không thèm, thì đó nó bất động. Mà thấy cái bánh muốn ăn là nó động, nó chỉ dài theo dục là nó động. Cho nên ở đây chúng ta quan sát rất kỹ là chúng ta biết cái tâm mình động hay không động, mình biết rất rõ. Nó chỗ bất động, bất động. Mình vừa móng nó thấy cái này thèm, nó là động rồi đó, biết nó động rồi. Chứ đừng nói tới cái gì đâu, cho nên nó ở đây nó bất động là nó không thèm, không ham, không thích gì hết, mà nó thản nhiên, nó tự nhiên lắm, đó là chỗ bất động. Cho nên chỗ bất động đó, đừng có nghĩ chỗ bất động là chỗ không niệm. Chỗ không niệm là chỗ không tưởng. Cho nên nó không phải là cái con người là chỗ bất động, mà con người là chỗ động. Nó động là nó nghe cái này, nó biết cái kia, cái nọ, ai nói gì cũng biết. Mà tâm, cái nó hiểu biết cái tâm nó không có tham, hèm muốn cái gì hết. Nó hiểu biết cái tâm nó không sân, nó không sân gì hết. Mà bây giờ rõ ràng là nó tỉnh táo chứ nó không phải ngu si, nó không phải buồn ngủ, buồn hết gì hết. Nó không có mờ mịt, đó là nó bất động. Cho nên vì vậy mà cái chỗ đó là chỗ bất động. Cho nên nhiều khi mà con ngồi 30 phút con thấy yên lặng không niệm nào đó, mà cho nó bất động, coi chừng nó bất động của tưởng á, nó vô cái chỗ bất động đó, coi chừng nó đạt. Cho nên vì vậy mà có thể nói rằng kéo dài thêm 30 phút nữa, 1 giờ hoặc 2 giờ, 3 giờ thì chúng ta sẽ lọt trong không tưởng rồi đó. Cái chỗ mà không niệm này là nó chỉ yên. Còn bây giờ chúng ta ngồi có niệm, nghe có niệm, nhưng mà cái niệm này á, nó chúng ta biết nó mà, cho nên nó không có làm gì mình được hết à, nó không làm gì nữa. Bây giờ niệm ngủ mà nó thắng mình cũng không được, nó không làm mình ngủ được, thì do nó là cho mình niệm ngủ bao nhiêu tao cũng không sợ, vì tao cũng có mờ mà tao cũng nó cũng buồn ngủ. Nó niệm ngủ đến đó là nó làm cho con còn buồn ngủ như vậy, gục tới gục lui quên. Mà giờ nó cái niệm ngủ nó đến à, bây giờ bị ngủ đi, nhất định là tao không ngủ đâu, giờ này tao còn tỉnh bơ mà bị tao ngủ sao được. Nó có khi á nó vẫn cái niệm ngủ nó đến, nhưng mà con đến giờ này 10 giờ lo đi ngủ đi, chứ còn ngon vậy làm gì. Đó là niệm ngủ nó đến, nhưng mà con còn tỉnh chứ mà con có buồn ngủ đâu, con hiểu cái đó là niệm ngủ. Còn cái niệm mà niệm hôn trà mà niệm ngủ của con, cái tướng trạng nó hiện ra, nó làm gục ngay, nó quên mất rồi, nó gục xuống cái đó là nó, cái tướng trạng nó đến ngủ rồi, thấy không? Cái đó là nó đến rồi. Chứ còn cái niệm ngủ đó, nó khởi sự 10 giờ rồi, đi ngủ đi, mà đó là tao còn tỉnh chứ bộ tao ngủ sao, bây giờ có nằm chắc nó cũng chưa có ngủ đâu, nhưng mà cái niệm ngủ nó phải đi, nó cái niệm. Bởi vì phải nói cái niệm, còn này là cái tướng trạng ngủ, cái tướng trạng ngủ. Trời ơi, kinh thần nó lũi qua lũi lợi là nó đang ngủ chứ gì. Ha, con hiểu rồi đó, mấy con đợi cái tướng trạng của nó mới cho nó cái niệm ngủ thư thần, nó là cái thọ ngủ của mấy con rồi. Bây giờ đó, bắt đầu động thân để mà chiến đấu với cái thằng này phá. Nó khá còn, và niệm nó khá cái niệm. con chỉ cái niệm mà nó khởi ra, rồi giờ đi ngủ. Thế con bảo giờ này mà ngủ cũng bơ, mà ngủ mày cái niệm ngủ suối tao à. Thì các con chỉ cần cái tác ý của mình như vậy là cái niệm ngủ nó dụ nó không được, nó dụ. À, cho nên vì vậy mà nó nói thôi để ngủ chút để cho khỏe đi, đặng tu cho tốt. Đó là cái niệm ngủ đó. Nó dụ mấy con, nó niệm ngủ nó dụ. Nó dụ nó ngủ chút cho khỏe, đó là cái niệm ngủ. À, cho nên con lưu ý á, con lưu ý chỗ bất động để mà mình nắm cho vững chỗ bất động tâm. Còn cái bất động mà coi chừng mình làm lại đó, thì coi chừng nó có những cái niệm nó sai. À, để rồi thầy sẽ nói với cô Út á, con sẽ coi cái thất ở bên đó nó yên ổn á. Thầy sẽ nói cô Út là cho con giờ qua cái thất bên đó để ở yên. Chứ ở bên đây thì bị cửa cổng hay ra vô, người khách rồi ra vào nó đập động quá. Thầy sẽ nói với cô Út. À, kính bạch thầy, con thưa hỏi. À, tác ý câu cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra rồi bắt đầu thở. Lúc đó quan sát hơi thở biết ra vô hay quan sát cảm giác toàn thân mà không để ý hơi thở? Nghĩa là không có để ý hơi thở mấy con, nhưng mà nó vẫn biết hơi thở. Cái hay của nó là nó vẫn biết hơi thở, nhưng mà cái quan sát là quan sát bốn chỗ toàn thân của mình. Đó là một cái vấn đề tập rồi mấy con thấy nó rõ, nó không có gì khó khăn đâu. À, bây giờ con muốn biết để mà cảm giác toàn thân thì con tự ý câu đó. Con tự ý cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Thì mình cảm giác toàn thân của mình tất bắt đầu từ trên đầu tới chân. Hít vô thì mình nghe hơi thở, đừng dùng tưởng nha. Dùng tưởng là tưởng hơi thở nó luồn từ ở trên cái đầu của mình đi xuống tới dưới chân. Rồi bắt đầu thở nó thấy từ hơi thở dưới chân đi lên đó. Nên đây là cảm giác, cái tưởng là cảm giác hơi thở đi luồn đó. Nhưng mà mình cảm nhận thì mình lắng nghe qua một cái câu tác ý của Pháp Thân Hành Niệm mà Đức Phật dạy đó. Cảm giác thân hành tôi biết tôi hít vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi thở ra. Các con hít vô, các con nghe cái sự rung động của thân con từ trên đầu tới dưới chân. Đó là cái quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp chúng ta, là cái thân của chúng ta đó. Thì khi đó mình ngồi mình tập thử, mình lắng nghe thử, rồi lần lượt mình rút từ kinh nghiệm đó thì mình thấy cái cảm nhận của mình dễ dàng, không có khó khăn. Bởi vì Đức Phật đã dạy cho mình những cái phương pháp rồi. Mình nhắc đó. À, cảm giác toàn thân thì đó là định niệm hơi thở, mà cảm giác thân hành tôi biết tôi thích vô, cảm giác thân hành rồi bắt đầu mình thích vô coi. Mình nghe cái sự rung động thân hành đó, cái rung động thì tức là bắt đầu đó mình nghe cái thân của mình lại, thì bắt đầu mình hích vô, mình nghe cái thân của mình thì nghe cái bụng nó trước, tại vì cái bụng nó theo cái hơi thở nó phình lên sọt xuống cái gì. À, do đó là mình nghe cái rung động, rồi bắt đầu mình đừng có trụ ở chỗ cái rung động, cái bụng phình lên sọt xuống, mình nghe dần cho nó rung dần tới dưới chân của mình, rồi từ đó mình thở ra, mình nghe dần từ cái chỗ mà phình lên sọt xuống, nghe dần nó trở lên, cho nên mình không trụ ở chỗ mà phình sọt của nó. Các con hiểu không? Rồi mấy con tập thử rồi mấy con sẽ lần lượt rồi mấy con sẽ cảm nhận nó toàn thân nó rất dễ, không có khó. Mà bây giờ cái sự rung động, cho nên cái pháp thân hành mà Đức Phật dạy gì cái hơi thở đó, thầy thấy nó cụ thể lắm cái câu tác ý đó. Do cái thân hành để cho mình nhận ra cho được cái chỗ mà mình tu tứ niệm xứ đó. Mà khi mình quen rồi thì mình dễ lắm, không có còn khó khăn được không? Không, cái đó là khác nữa con. Bởi vì con đối trị với cái bệnh của con đang đau nhất cái chỗ nào đó, thì con chỉ cần thấy có một cái, con chỉ cần tưởng một cái trạng thái an ổn của thân con thôi, chứ con đừng có cảm giác như cái kia mà con thấy cái thân con an ổn. Con hít vô, con cảm nhận như nó an ổn, mà bây giờ nó không an ổn mà con cảm nhận như nó an ổn, con dùng cái tưởng con phụ thêm nó, thì tự nhiên nó bật cái ra cái sự an ổn thật. Như vậy là trong lúc này con thể là à, được chứ, cái đó là mình kèm theo mới đầu đó, nó chưa có, nhưng sau đó con nhắc cái con nhíp thở một hai thở đó, thấy nó an ổn liền à. Bởi vì con nhớ là cái chỗ mình nhíp tâm và an trú là nó có cái an trú rồi đó, mà mình đã quen mình tập rồi đó, thì bắt đầu mình nhắc an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Con nhắc vậy là hít vô thở ra thì năm hơi thở, cái con nhắc lại một lần nữa con thấy nó an. Còn nếu mà không thì con dùng tưởng an. À, hít vô tôi thấy tôi an ổn, à, tưởng như mình an ổn để cho nó an ổn, đó là dùng tưởng thôi, nhưng mà sau đó thì không dùng nữa. Khi mà nó có được thì phải bỏ xuống, đừng có tưởng nữa, tưởng an riết để tưởng an quá được nó điên lên. cũng được. Cho nên vì vậy mà khéo léo nó, khi mà dùng tưởng mà thấy nó có cảm giác an ổn, tức là cảm giác nó không còn có cái đau nhức gì ở trong thân của con nữa. Con thầy muốn nói gì con hiểu, bây giờ nó đang nhức cái đầu con này mà con nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, con nhắc mà bây giờ nó nghe hết nhức đầu thì nó an rồi, mà nó còn nhức đầu thì nó chưa an chứ gì. Cho nên vì vậy mà con, một là con tưởng như là cái nhức đầu đó theo cái hơi thở đi ra, hai là con hít vô thì con thấy cái sự an ổn đi vô, không còn cái đau nữa. Và như vậy là con có dùng tưởng rồi. Mà cho nên vì vậy mà thầy dạy mấy con, nó đưa cánh tay ra thì như là cái bệnh nhức đầu của mình theo cánh tay ra, mình đưa vào thì cái sự an ổn của cánh tay đi vô đó, con hiểu chưa đó. Mà dạy mấy con lâu quá rồi mà giờ mình chưa quên hết rồi, không biết mấy nó đau chỗ nào thì mấy con sử dụng chỗ đó, mà mấy con có ý con nói đó. Bây giờ thầy nói như thế này nè, mấy con chỉ cần tác ý thôi, mấy con đừng có nghĩ tưởng cái gì hết, mấy con an tịnh thôi, mấy con mặc kệ cái đau đó. Rồi mấy con cứ tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi chưa, an tịnh thân hành của tôi tới ra, rồi mấy con hít vô thở ra, rồi tác ý nữa. Cũng như đứa người mẹ mà đứa con hơi nó ngủ quên, nó không có đau nữa. Cái câu tác ý đó là cái câu hát của người mẹ, nó làm cho cơn đau của con nó giảm lần xuống với cái tiếng ru đó. Cho nên con nghe cái âm thanh mà thầy nói an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, mình ru mình đó, cái câu tác ý nó ru mình. Chứ còn mấy con nói an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, nó sống còn đau luôn, con hiểu chưa? Khéo léo ấy, mình khéo léo mình chuyển xảo với mấy con để mình đối trị với cái bệnh của mình, để cho nhiếp tâm và an trú tâm. Chứ thật sự ra mấy con nhiếp tâm và an trú tâm trong 30 phút mà không có niệm gì đó thì mấy con đã thắng rồi, hiểu chưa? À, bây giờ hết rồi, không bây giờ còn hỏi gì nữa không? À, nhìn cái hơi thở ra vào không? Có gì không? Chừng khoảng độ chừng 10 phút nữa thì thầy xong rồi, thầy trả lời câu này là nghỉ rồi. À, về cái bài mà cắt hết vô thường á, thì hôm đó dường như thầy có cho mấy con đọc cái bài của Uyên Thanh rồi mà không? Con nhớ cái bài đọc đủ các pháp hết, các pháp nào vô thường hết các con đọc. Mà hôm rày thì cái máy vi tính mà để mà thằng nó đưa ra ngoài kia để nhờ cái người đánh, cái gì nhiều quá đánh không có hết. Mà hơn một tuần lễ nay mà cái người đánh họ cũng khen mà nó cái bài hay quá. À, và đồng thời á, thì nó làm chưa xong nữa. Chiều hôm qua mà thằng đi ra qua lấy mà chưa rồi, nó chưa rồi, nó hẹn 4 ngày nữa nó xong rồi. Mà khi xong rồi thì nó cho dần cái đĩa, cho dần cái đĩa nó trả lại cho thầy sẽ in cho con xin cái bài đó thôi. Đó, các con đã đọc cái bài đó rồi. Cái bài nó tổng quát, nó cắt lắm, nó đều vô thường, nó truy ra bao nhiêu thứ sự kiện xảy ra cả cái vũ trụ không gian này tất cả các thứ. Còn một cái bài nữa mà chúng ta cần đọc, đó là những cái bài mà hôm qua nó đọc hết 3 tiếng đồng hồ mà thầy thấy nó quá nhiều. Cho nên buổi sáng nay thầy thấy bây giờ mình không có thời giờ, mà lẽ ra thì đọc thì mấy con mới thấy cái quán bất tịnh, cái vấn đề quán bất tịnh nó cũng quan trọng ghê gớm lắm, mà mình không có thời giờ đọc hết cả một cái sách như thế này. Nó tích lập tập bao nhiêu cái tích học của nó, tích tập ghi vô đây hết tất cả những cái vô thường của các pháp của thân mà bất tịnh, có bài bản lắm đó, chứ không phải bài bản đâu. Nó có cách thức mà cái này phần nhiều lắm. Tham khảo nhất là những cái phương pháp mà Phật dạy để cho mình quán cái thân bất tịnh, mình quán cái thức để cho nó nhàm chán, nó ghê gớm. Nhiều khi mấy con có dự ở trong những cái Phật học mà những cái chương trình mà học thì mấy con còn có người thì nhớ, nhưng cái nhớ của mấy con nhiều khi cái nhớ tôi quên, nó không đầy đủ đâu. Mà ở đây rất là đầy đủ, mà giả lại là cái người viết này nó cũng khéo léo để áp dụng vào cái chỗ mà ly sắc dục đó. Thật ra là vì vậy nó rất là quan trọng lắm, nhưng mà điều kiện là quá nhiều. Nó nhiều, mấy con thấy cái thấp như thế này là quá nhiều chứ đâu ít. Mà từ giấy lớn chứ đâu cũng nhỏ. Đạo tới nhà, đạo tới nhà là chúng con á, là bây giờ tiến tới là quán phẩm bất tịnh. Thực phẩm bất tịnh. Nhưng mà hiện giờ các pháp vô thường cũng chưa xong. Con tham vô thường, con tham vô thường là ngày nay là con tham vô thường. Con tham vô thường. Mà thật ra cũng chưa nó vững. Chưa vững á, mà có nhiều người thì chưa. Thì bà thầy không có giải nghĩa ra, không cho đọc nhiều cái mẫu không đời dài như những cái mẫu ngắn hay mẫu nào đó để chúng con nắm bắt về vấn đề này. Ví dụ như chẳng hạn như ngày mai đợt tuần tới là đợt về coi như là quán thực phẩm bất tịnh, mà hiện giờ chúng con cũng được nghe giảng sơ sơ, cho nên bởi vậy á, ví dụ như những người có hiểu biết một chút thì họ làm được, nhưng mà những người mà họ chưa hiểu biết gì hết thì làm sao họ làm cái bài mà quán thực phẩm bất tịnh sắp tới này. À, bây giờ đó mình nói mình quán qua thực phẩm bất tịnh đó. Bây giờ đó bắt đầu đó mình mới đầu tiên đó, mình chưa có hiểu gì lắm, nhưng mình nghe nói rồi mình cứ làm đại đi. rồi từ cái dở của mình mới đi tới cái hay. Cho nên khi mà mình làm lại rồi đó, mình tự mình hiểu mình làm được bao nhiêu hay bao nhiêu, là do đó tới chừng mình đọc lại đó thì mình mới thu thập được những cái mà người khác người ta nói. Thì thật ra thì nó phải có những sự gợi ý, chứ còn không gợi ý thì mấy con nhiều khi rồi sáng thầy nói thực phẩm bất tịnh đó, từ cái đống thân của một cái cây đó nó ăn nó lên nuôi cái trái, thầy nói vậy thôi, nhưng mà mấy con nghĩ nó sẽ là bất tịnh đủ thứ chứ không phải là từ cái chỗ đó đâu, đúng không? Cho nên thí dụ như hồi sáng thầy có gợi ý như một con chó nó ăn cái vật cái con chuột chết đi thúi thôi, rồi bắt đầu da thịt nó trở thành da thịt của nó, rồi mình ăn thịt chó không phải mình ăn thịt chuột nó. Mà thầy có ý kiến như thế này, ví dụ như là mỗi tuần á là chúng tôi là có một đề tài, cho nên á là đề tài này thì phải lại là thu đề tài khác, cho nên cái đề tài ngày hôm nào á thì con có ý kiến là ngày hôm nào là nên rút gọn như trong cái đề tài ngày hôm đó. Ví dụ như ngày hôm nay là thầy phát vấn đề gọi là cấp pháp vô thường, thì thầy nói thẳng về cấp pháp vô thường đó, rồi thầy gợi ý về bài thích tới, coi như là những cái bài mà mấy con đã làm rồi thì không để ý tới nữa. À. Vì có nhiều người làm thêm và làm rất là nhiều bài mà đọc tới đọc lui cái bài gọi là đạo đức nhân quả đó, đạo đức làm người đó, là nó đạo đức nhân quả, đạo đức làm người nó gần với nhau, đọc có 4 năm lần đọc hoài, còn có pháp vô thường không có, có năm vô thường thì sắp tới. Nói chung là lại bỏ bớt bằng cái bài kia là bây giờ thay vì cái bài của mấy con á, là hôm nay làm là quán thân bất tịnh rồi, các con sẽ nộp cái bài đó rồi, phải không? Nhưng mà khi mà thầy đọc á, thì thầy biết rằng mấy con đủ sức quán thân bất tịnh hay không. Nếu mà không đủ sức á, thì mới có những cái bài đọc cho mấy con để gợi ý cho mấy con thêm. Bởi vì ví dụ như bây giờ đó, nói chung chung mà giảng chung chung cho mấy con á, thì cái sự tu tập của mình nó không có cái giờ đủ sức mà để giảng, chứ lẽ ra thì thầy phải giảng, nhưng mà thầy giảng cái ý để gợi ý chứ không phải là giảng cho mấy con bắt chước mấy con cột, tức là mấy con chép lại cái lời giảng của thầy, không phải vậy, mà thầy gợi ý rồi từ đó mình triển khai cái hiểu biết của mình ra thôi. Như hồi sáng này thầy gợi ý chút ít vậy đó để cho mình viết một cái mấu chốt đó mà mình làm ra. Cho nên vì vậy mà thí dụ như bây giờ đó, trong cái những cái giờ mà thưa hỏi Nguyên Thanh nó đến đây, nó đưa cái máy đến đây rồi nó hỏi thầy mà bây giờ nó quán cái tâm bất tịnh như thế nào, thầy gợi ý cho nó một vài điểm thôi, rồi từ đó nó sẽ tự sáng, nó tự suy nghĩ ra, nó quán, tức là triển khai cái tri kiến của mình. Chứ còn mà thầy dạ luôn cái bài thì nó không hay. Như thế này, ví dụ như thầy gợi ý để được con làm, rồi những cái bài mà thầy phát lại cho chúng con á, ngày hôm đó thì chúng con mong là cái bài mình có thử nó có hay, nó có được hay không, thì thầy giảng lại cái bài cũ đó, thì chúng con lại vì chúng con vừa làm thì vừa thu thì là vừa tiếp sau đó thầy nha, còn mà nó cứ chạy vòng vòng cứ ôn lại bài cũ hoài cái bài mới. Tại vì mấy con á, mấy con cứ đưa lại mấy cái bài cũ tới hôm nay rồi mà còn bài thảo mộc rồi thì tìm quá lâu rồi mà cũng còn những cái bài thảo mộc. Cho nên vì vậy mà có những cái bài mà lặp đi lặp lại, nhưng mà lặp đi lặp lại để cho mình từ mình thu thập từng cái mình không hiểu đó, để cho mình hiểu. Thầy còn ý kiến những bài mà lặp đi lặp lại á, thì đồng ý là họ đưa thầy chấm mà thầy để đi, còn những cái bài mới mà bài ngay thì thực tế thì thầy nên thì bây giờ thì đúng là những cái bài mà ngay thực tế thầy có gợi ý cho mấy con hết, như bây giờ quán thực phẩm bất tịnh rồi sáng thầy có gợi ý sơ rồi, rồi từ đó thì mấy con sẽ triển khai ra nó. Rồi thầy thấy những cái bài nào mà được mà có ý nghĩ nó ấy, thầy cho đọc sơ chứ thực sự thì cũng có lời đọc hết. Thì như hồi sáng đó, Thanh Quang đọc có chút thôi, rồi Chí Thiện cũng đọc có chút con bài thôi chứ đâu có thì giờ mà đọc hết. Có nhiều cái nó rất hay lắm ở trong đó chứ, nhưng mà điều kiện có nhiều bài, có nhiều người viết rất hay mà cũng không được đọc, nó rất hay, còn có nhiều người thì chưa có nắm bắt được, nói sơ sơ thôi, còn có nhiều người rất hay mà đâu có thì giờ đâu mà cho đọc hết được, cho nên đọc hết nó đâu còn thì giờ đâu. Cho nên cái quan trọng là chỗ chúng ta biết hiểu để mà xả tâm. Cho nên cái người mà người ta làm biết được á, thì người ta cũng lần lượt người ta cũng sẽ cho in ra thành sách, để rồi mình khi mình không hiểu đó, mình cũng sẽ đọc trở lại, mình đọc trở lại để cho mình hiểu những cái gì mình chưa hiểu, mình đọc lại để cho mình hiểu. Mình hiểu mục đích của mình đây, thầy từng nhắc cái mục đích của mình hiểu để mà xả tâm, để xả tâm, để làm cho cái tứ niệm xứ của mình nó thanh tịnh, chứ không phải hiểu để cho mình trở thành một người viết văn hay mà này kia, nó không phải vậy đâu. Nó hiểu để mình tu tập được giải thoát. Nên là vì vậy đó mà trong cái chỗ ở chỗ này để làm cho mấy con phải làm việc. Trước khi mà thầy chưa có nói đó mà thầy gợi ý chút ít thôi để cho mấy con triển khai cái tri kiến của mấy con. chứ không có cần làm ngay đâu. Mấy con triển khai được lúc nào thì ngay lúc này. Sắp tới này là thầy chấm sẽ phát lại cái bài con thầm của con thầy. Thì con cũng xin ở dưới là khi thầy trả bài con thầm có bệnh thì thầy cho đọc những bài con thầm có bệnh. Còn những cái bài mà cũ là không có đọc. Dạ thôi không có đọc. Dạ. Dù có hay thì bài cũng để vào bệnh. Rồi đợt sau nữa lại quán thân ra người quán được phẩm có bệnh. Thì thầy lại trả bài quán được phẩm có bệnh thì cho đọc những bài quán được phẩm có bệnh. À, vừa rồi đó, vừa rồi đó, thầy cho đọc lại hai cái bài là đạo đức nhân bản. Là tại vì thầy trả cái bài đạo đức nhân bản của mấy con. Còn nhớ không? À, thầy có một số người, nhưng mà cái điều kiện là một số người đã đưa trước, nhưng mà điều kiện là nó không, nó tạm thời nó chưa có được xuất sắc lắm. Thấy không? Cho nên vì vậy mà sau này nó có những cái bài mà thầy thấy cần thiết để cho mấy con thấy là phải làm như vậy mới đúng được cái bài đạo đức nhân bản. Còn nếu không á, thì nó chưa được đúng. Cho nên thầy phải đề cho những cái tựa của đạo đức để cho biết cách nữa. À, có biết không? Cho nên những cái bài mà các con làm trước đạo đức nguyên bản nó chưa có được xuất sắc cho nên không có đọc. Là tại vì nó còn sai quá nhiều. Nhưng mà các con cũng nói có đạo đức đó, nhưng mà điều kiện là viết thành văn bản mà nói ra như vậy nó không phải, nó thành ra một cái bài luận chung chung. Nó chưa phải đi đến cái chỗ mà đạo đức nguyên bản như vậy. Cho nên vì vậy mà hôm nay cho được đọc những cái bài đạo đức nhân bản để chúng ta rút tỉa từng cái kinh nghiệm nhân bản đó mà được bắt đầu chúng ta sau này chúng ta sẽ viết thành cái bộ sách đạo đức nhân bản, chứ không phải bây giờ. Nhưng mà bây giờ là chúng ta học để hiểu, để mà chúng ta xả tâm thôi, chứ còn cái đạo đức nhân bản là cái mục đích chúng ta sẽ soạn thảo cái giáo trình đó để mà dạy. Vì vậy mà chúng ta phải soạn thảo đúng như những cái bài luận sáng này. À, cho nên những cái bài mà đạo đức nhân bản á, dường như là thầy cũng có đã một lần thầy đã đọc cái bài của Nguyên Thanh, cho đọc cái bài của Nguyên Thanh, dường như là Chí Thiện có đọc thì bài không có đọc cái bài của... nó làm bài vở đàng hoàng có cách thức lắm, tại vì nó rất hỏi rất kỹ, trong cái vấn đề hỏi rất kỹ. Thầy nói là bây giờ phải làm như vậy, mình vào thì mình phải giới thiệu, mình giới thiệu về cái đạo đức đó rồi mình phải làm. Cho nên có nhiều người hôm nay còn viết đạo đức nhân bản là tại vì người ta còn thiếu sót, người ta còn thiếu sót chứ người ta còn viết lại. Mà viết lại thì người ta viết rất hay, rất xuất sắc. Cho nên vì vậy mà mình được đọc nghe để cho mình thu học cái đó, để mình trở thành con nhà đạo đức. Nó quan trọng về vấn đề mình học nhân quả, rồi mình học các pháp vô thường, mà để mình xây dựng cái nền đạo đức nhân bản nhân quả đó, chứ không có gì. Đó là cái chính của mình. Còn bây giờ bắt đầu qua cái thực phẩm quán thân bất tịnh là mục đích để mà đối trị tâm sắc dục của mình. Và quán thực phẩm bất tịnh là cái mục đích để cho mình nhàm chán vì cái tham ăn, cái tham dục của mình, đi ly dục đó. Và đó là hai cái pháp này. Rồi đến tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả là để mục đích của mình đi đến cái chỗ rốt ráo cuối cùng là mình thực hiện là tứ diệu tâm. Đó, mấy con thấy. Cho nên vì vậy mà trong khi đó thầy cũng suy nghĩ lắm. Cho nên hôm nay lẽ ra thầy phải đọc cái bài quán cái thân bất tịnh, nhưng mà mấy con mới có nộp thầy cái bài đó thôi. Thấy không? Mấy con mới nộp bài đó thôi. Cho nên vì vậy mà khi mà trả cái bài đó thầy sẽ đọc cái bài này. Còn bên nữ thì người ta làm hết rồi. Cái bài mà quán thân bất tịnh thì họ đã làm hết rồi. Cho nên lần tới là họ nộp cho thầy cái bài mà quán thực phẩm bất tịnh. Còn mấy con mới làm mới ngày nay. Còn họ thì họ đã làm cái bài đó rồi, cho nên họ đọc lại cái quán. Hai bài là một hai hai lớp là một hai ngàn. Tại vì mấy con cứ làm bài lợi bài luôn. Hôm đầu tiên là họ học trước một ngày, rồi hôm đầy tháng cái tổ này đó lại là họ được chấm trước tụi con nữa, ngày tụi con nhưng mà họ chấm trước nữa. Cho nên họ phải đi trước hai bài. Dữ vậy. Dạ. Nhưng mà trước sau không sao. Hỏi gì người ta đi trước, người ta phá đường cho mình đi chứ không có gì đâu. Miễn là mình cố gắng, mình là học, mình thực hiện không? Cho nên vì vậy mà hôm nay á, thì coi như là lần lượt thì thầy sẽ chấm lại cái bài. Thầy coi thì trong cái bài bên Nam nó mấy con thấy viết về cái thân bất tịnh á, coi như cái bài nào mà xuất sắc. Và nếu không á, thì chúng ta sẽ đọc những cái bài này. Chúng ta sẽ dành cái thời giờ mà chúng ta đọc cái bài này, và đồng thời những cái bài này để giúp chúng ta có cái mô hình để mà chúng ta hướng đến cái sự tu tập để mà ly cái tâm sắc dục của chúng ta, nhất là những cái tuổi trẻ mấy quý thầy đó còn trẻ đó, quý thầy nên tập về cái cách thức mà tu tập để ly cái tâm sắc dục của mình. Mà ở trong cái bài này đó thì nó là gọi là quán thân bất tịnh, nhưng mà sự thật nó là quán đức ly sắc dục, cái đức ly sắc dục, mình thực hiện được cái đức để cho mình ly được cái sắc dục của mình. Đó là cái vấn đề quan trọng. Cho nên vì vậy mà ở trong này thì nó có những cái phương pháp, cách thức để mình tập để cho mình ly được cái tâm thức lực của mình. Thì nhưng mà bây giờ thì hôm nay thì mình cũng không có thời giờ nhiều, là vì mình mới có làm cái bài quán thân bất tịnh thôi, để rồi khi mà trả lại cái bài đó thì mình chọn ở trong cái số người nam của mình có những người nào quá. Vừa rồi thầy buổi trưa hôm nay thầy có đọc lại cái bài quán thân bất tịnh của Thanh Quang, của thầy thầy Chân Thành, mấy cái bài mà dày dày thầy lấy thầy đọc coi thử cái ý của mấy con nhìn cái thân bất tịnh như thế nào. Thầy thấy mấy con cũng viết khá lắm, nhưng mà cái phương pháp mà để mà hành, để mà thực hiện được, để ly cái tâm sắc dục thì thầy chưa đọc hết. Không biết mấy con có viết cái phương pháp không, nhưng mà thầy chưa đọc hết, bởi vì nó quá nhiều. Thầy mới đọc khoảng chừng phần nửa của cái bài của Thanh Quang mà thôi. Thầy thấy mấy con quán bất tịnh thì cũng đúng rồi đó, nhưng mà cái phương pháp để ly được cái tâm sắc dục của mình, nó có cái phương pháp đấy con, cái phương pháp. Cho nên vì vậy mà tất cả những cái điều này, điều mà Nguyễn Thanh đã viết trong này thì nó có cái phương pháp hả mọi, mà cái phương pháp đó nó không lìa cái Phật pháp đó, nó không lìa. Cho nên cái đầu tiên của nó là quán đức ly sắc dục, thì cái kế đó là quán thân bất tịnh, quán hành thân bất tịnh, rồi quán về tri kiến về thân bất tịnh. Tri kiến về thân bất tịnh tức là phương pháp để mà quá, để mà hóa giải, làm cho tâm chúng ta không còn sắc dục, cũng ở trong cái tri kiến để hiểu biết quán, mà quán là cái hiểu biết, mà hiểu biết để làm chúng ta nhàm chán, chúng ta ghi gốm, chúng ta ớn, chúng ta không còn. Cái bài nó 3 tiếng, chắc tụi con đọc đến 4 tiếng. Không phải chữ của mấy con, bởi vì mấy con đọc cái này nó ngắn, nó đọc 3 tiếng, 3 tiếng xuống 3 tiếng một buổi sáng, chứ không có ít nữa. Cho nên cái người nào có thu băng rồi nghe cái bài cũng ghi gốm. À, như vậy là tốt đó con, như vậy là tốt. Thì nó chính xác hơn, bởi vì của nó viết nó đọc dễ hơn nữa con. Nhiều khi cái chữ của nó viết đó mình đọc cũng được, mình đọc nhiều khi nó trật nữa, khó. Chữ người nào viết thì người nấy đọc được, thành ra mình nghe để cho mình thấy có cái phương pháp mà Phật dạy cụ thể lắm. Mà nghe xong thì người ta thấy rằng đúng là con nhỏ này nó quá là đầu óc này quá gì vậy? Mở cái máy để này, cái mình khỏi đọc, là đúng rồi, phải mở cái máy nghe mà. Để nó mau đâu. Nó thành ra trong cái vấn đề mà tu học của chúng ta, nó cần thiết để mình hiểu đó, hiểu để mình áp dụng, để mình hiểu áp dụng. Còn cái nào mà không hiểu đó thì sau này nó sẽ đánh thành cái tài liệu để mà chúng ta, bởi vì cái lớp học của chúng ta nó trở thành cái tài liệu học tập trung mà. Cái gì được, còn cái gì đó bây giờ mấy con làm, mấy con làm tới làm lui, đâu phải là cái chuyện mấy con làm là phí đâu. Coi vậy chứ mấy con sẽ tích tập tất cả những cái này, thì sau này đó khi đó nó được cái thời gian mà qua rồi, mà rảnh rang rồi đó, thì coi như mấy con nỗ lực tu tập thì thầy sẽ mượn lại tất cả các cái bài của con, rồi đưa ra thầy chọn lấy cái nào mà nó đúng những cái phương pháp để tu tập, đúng để triển khai cái tri kiến, để giúp chúng ta có một cái tri kiến chung nhau để mà hiểu biết, cái đâu phải là bỏ đâu. Cái nào ví dụ như, mặc dù ví dụ như người nào viết cũng vậy, có cái hay cái dở chứ đâu phải là toàn bộ hay hết đâu. Tại vì cái người mà người ta kiểm duyệt lại, người ta sẽ thấy, người ta nhuộm lại, người ta sẽ thấy ở cái này cần phải bỏ, người ta bỏ đi nó thừa không, cho nên người ta bỏ, người ta sẽ lấy những cái đúng đắn của nó mà người ta kết lại. Thì cái bài của ai cũng được, cũng hết, nhưng mà điều kiện là có những cái người ta bỏ cái đoạn đó, mà người ta kết lại, người ta làm cái bài nó chính xác cụ thể để trở thành những cái bài học của chúng ta sau này, và đồng thời cũng nhường những cái lớp sau nó đều đỡ hơn với chúng ta nữa. Nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng ta cũng lấy cái đó làm cái căn bản để mình hiểu biết thôi, chứ còn cái chúng ta triển khai cái tri kiến là cần thiết, chứ không phải ví dụ như bây giờ nó có sẵn vậy chứ chưa hẳn là đem đọc cho cái lớp sau đâu. Bắt buộc chúng cũng làm như chúng ta hiện giờ, cũng chập chững, cũng té lên té xuống vậy đó, rồi bắt đầu mới đem cái này ra, là đã nó kết hợp là nó đầy đủ rồi đó, mới đem đọc ra. Nếu người ta thấy như vậy là mình còn sai chỗ này thì mình biết để mình chỉnh là cái tri kiến của mình nó có cái hướng đúng đắn mà. Đó là những cái bài học thực tế mà để cho chúng ta có những cái tri kiến đúng của Phật pháp mà, để chúng ta thực hiện, chứ không phải là gì thực hiện xả pháp, chứ không ai giỏi ai dở, mỗi người góp tay chúng thì nó thành hay, chứ không có gì đó. Còn cái vấn đề mà theo thầy thấy, sư Phước Toàn đó, thì theo con á, thì theo thầy thấy con đừng có ngại gì cái vấn đề bệnh đâu, con lo lắm quá nó thành ra coi như cái bệnh của con nó không hoài, nó không hết. Kính bạch thầy, pháp thân hành niệm, con tu tập từng hành động nhanh và chậm cách nào đúng, con cần phải sửa đổi như thế nào? con tập những cái khi mà con tập ở đây như vậy là đúng rồi, chứ đừng có tập nhanh quá mà cũng đừng tập quá chậm. Vừa như là mấy lần con ở đây con tập vậy là đúng rồi. Con thấy mấy lửa mà con tập thử thì khi tập hết thân hình niệm con làm đó, thì con làm như vậy là đủ rồi. Con tác ý rồi cái hành động con đưa đó, con vừa chứ đừng có làm mà chậm như thế này nè, đưa cánh tay ra rồi rờ làm như rùa bò đó. Đừng có làm cái chuyện đó quá tập trung ức chế vậy, nó không có được đâu. Đưa cánh tay ra thì cứ đưa ra như thế này, vừa thấy cái tay ra được, đưa cánh tay vô thì đưa vô như thế này, chứ làm cái gì mà quá chậm, rồi làm gì quá dục như vậy thì làm sao nhìn cái kịp. Đưa cánh tay ra làm cái vậy trời đất ơi, thấy không kịp, không phải không như là con chống chống nữa, làm sao biết kịp. Từ từ nó thì con làm vừa như vậy thì đúng rồi. Như hiện nay con có xin cô Út nấu cho con cháo trắng là trong 7 ngày con ăn khác mọi người như vậy có phạm giới hay không? À, tức là trong khi mà con xin về cái phần ăn con thì nó không có sao, đã nói rồi thì không có sao hết, nhưng mà có cái điều kiện là mình đầu hàng giặc rồi, đầu hàng giặc bệnh con quá sợ quá lo. Tức là nó, con biết cái tâm lý cái tâm con như thế nào, nói vậy chứ cái ông đó ông cũng cưng mình đó chứ, mình hơi ông cũng chạy lọt với cháu rồi. Thì nó cái tâm lý của con ở trong tâm con, nó biết con, nó biết con là cái người đang lo cái bệnh của nó, nên nó không có ngán, không có cái gì sai mình được hết. Nó là dục đó mấy con, cho nên mình phải chiến thắng với nó. Mình chẳng sợ, nhất là tuổi mình tuổi thanh niên là nhất định nó không sợ. Thầy nói tuổi trẻ mà thầy tu hành thì chẳng có sợ gì hết. Ở trên hoạt sơn mà thầy nói chẳng có sợ cọp, chuột beo, sợ gì hết. Mình một mình là một mình, không có sợ, không ngán gì hết. Nghĩa là cái gì vô thầy cũng bẻ đầu, thầy cũng sợ gì hết. Ma cũng bẻ đầu. Mà con biết là thầy ở trên đó, người ta gọi cái nơi đó gọi là ma thiên lãnh, ma lãnh á. Lên trên đó ma nội không, nó vô nó đè mình lãnh không cũng đủ chết rồi chứ đừng. Nhưng mà ai nói ma nó quỷ gì nói, thầy chẳng sợ hết. Thầy lên trên ở mình thầy ở trong cái hang trời nhé, chẳng có ma có quỷ gì, cho nên thầy, đời nó có cái gì ma quỷ đó. Lúc đó bây giờ thầy tu chưa chứng mà thầy biết cái thế giới chưa hình có hay không mới con biết không, mà thầy gan dạ đến mức độ như vậy đó thì các con đủ không có sợ cái gì đó. Đó là cái gan dạ, cho nên vì vậy mà thầy nghĩ bây giờ mấy con tu chưa có xong thì mấy con cũng gan dạ như vậy chứ. Thôi hơi chút đó. Trời ơi trời, nó chết thôi chết là vuốt vậy nè. Có gì mà thầy con thấy đúng đúng không? Mình tỉnh dậy mình quan trọng nó là biết bệnh nặng. Đó, cái ảnh hưởng tinh thần. Đúng vậy đó con. Cái đó là cái về cái bị trị bệnh về tinh thần đó. Cho nên đừng có lo được cái gì đó. Mà cũng đừng có sợ. À, thấy nó làm bữa nay mình ăn nhiều hơn chút rồi nó làm quá trời. Tao ngày mai cho mày ăn gấp đôi lên nữa chứ ở đó. Trời ăn để sống mà mày ở đây mình muốn trào cáo rồi hả? Cho mày liền. Coi như nó sợ đó. Bởi vì thầy nói tới cái hôm cằm thì miên đi nữa. Mày có chừng nha. Tao mà thích cái tầm dâm vô là mày chết á. Chứ đừng có nói mày cút đi. Chứ mày mà gù ra là mày chết mày á. Con thấy không? Nó bừng tỉnh lại liền tức khắc. Thôi vậy chứ đâu có phải mình nói chuyện. Còn mình nói trời đi ngủ. Chúc cho nó khỏe, cái kiểu này nó mệt quá rồi. Thôi. Tự động thiên tai nó sao? Chỉ có vô miết vô cái thứ này nó bị tự động như thế. Thì đó, nó là lúc bây giờ là lúc mà nó bị đánh mình rồi. Mà mình ngồi tu tiếng niệm xứ là nó khoái quá luôn. Con hiểu, cho nên con đi tới đi lui là nó không dám vô rồi. Đó, mày giỏi đi, mày vô đi, tao đi tới đi lui. Bây giờ tao sẽ tập đi tới đi lui mà tao giữ tứ niệm xứ nè. À, bây giờ tao tới cái giai đoạn mày đánh như vậy là tao sẽ tu tứ niệm xứ, mà trong khi tao đi, tao cho mày đánh vô, mày ngồi thì mày vô được chứ, còn tao đi thì mày vô được không? Nói tiên đó rõ ràng là tao có thế đánh. Nhưng mà tao đâu có mất tứ niệm xứ. Đó, thì thầy bởi nói vậy thì nói có hết mà có luôn hết. Tới đây thì mấy con sẽ có đủ phương pháp. Nè rồi rồi đó, bây giờ mà ngồi quan sát đó thì nó nhập. Nó nhập như là nhập đập. Không, mình cũng lên cũng xuống là đồng nhập đó chứ. Thầy mấy đêm nay là con ngồi là sao nó giống như nó không có điện đó. À nó tốt, mày không niệm là tốt, mày cứ không niệm là tốt, nhưng mà mày lọt không tưởng mà mày chết. Con niệm mà con sợ nó không vô sự. À, thì mình giảng nó tại con mày mình mày không niệm là tốt, là thanh tả an lạc vô sự là được, phải không? Mày quan sát tỉnh được rồi, nhưng mà mày mà tưởng là mày chết dẫn nó liền, nó đâu có dám vô đâu. Tưởng như nó cũng sợ rằng chết à, nó biết cái ông này không biết tưởng rồi cho nên đâu cũng dám vô. Các con biết là thầy có cái pháp như lý tác ý là nó ngăn ngừa hết tất cả mọi thứ. Nó động ra mà không có niệm sợ nó không. Con sợ nó tấn công cái gì, đã dặn nó rồi còn không đâu. Mày không niệm thì mày phải thanh tả an lạc vô sự, có gì đâu. Mày đừng có nghĩ ở đây bây giờ tôi nó không niệm nó tổng ra đi. Lúc này là lúc tao đủ niệm đi hết rồi thì khỏe quá rồi, bây giờ còn ở đây mà sợ cái tổng ra nữa là cái gì. đã mong cho được cái rỗng rang này mà bây giờ mày rỗng rang là thôi tại sao như vậy là không có được, phải không? Câu thứ ba, câu thứ ba đó là mấy con sao nhiều quá vậy thầy, đủ chuyện từ cái bệnh này cho đến tu đủ rồi là cũng hết vậy. Câu thứ ba, pháp như lý tác ý đuổi bệnh, sau đó tu tập một giờ pháp định vô lậu, làm bài hay là tiếp tục pháp tăng ngành niệm. Sự thật ra thì bây giờ theo thầy thiết nghĩ đó, bây giờ con đang bệnh mà thì tu định vô lậu thì cũng được, làm bài cũng được, nhưng mà bây giờ nó đang tào cáo để mà ở đây mà ngồi đó làm bài, lo mà ôm có tăng ngành niệm cho nó dẹp cái ba cái tào cáo bị xuống đi cho nó yên đi, chứ còn con cứ dung dưỡng nó, con cứ lúc mà ôm có tăng ngành niệm dẹp nó rồi nó để nghỉ để mà làm cái chuyện khác thì ba cái cửa hơi con nó lên nó đánh con hoài, nó không hết. Bây giờ tao quyết định là dẹp mày sạch cái bệnh này cái đã, rồi tao mới tính chuyện khác. Thì bây giờ cứ ôm hết thằng mình niệm, đánh riết, đánh rất hoài, đánh hoài cho nó đừng có tào cáo lên nữa thì thôi nó hết rồi. Thì bình an rồi, bắt đầu bây giờ nó mới phân giờ ra, lúc này bây giờ là làm lại bài định vô lậu nè, bài nào chưa làm là bây giờ con mắc bệnh rồi, con phải cố gắng mà trị bệnh cho mình cho nó hết đi, rồi mình sẽ tu học cái khóa sau, không có chảy đâu mà sợ. Người ta đi trước còn mình đi sau không có gì đâu mà sợ. Bởi vì bị bệnh là không có chạy theo kịp người ta đâu. Mình nếu chạy sao được, mà dù có chạy có ham chạy con cũng chạy không được, bị bệnh rồi. Chạy con thử thôi, nó thừa hơi lên chạy đâu có nổi nhưng mà chạy. Cho nên tốt hơn là phải dẹp cho hết cái bệnh rồi nó mới tiến đó. Chứ còn không thế thì vẫn được. Hiểu chưa? Rồi hết rồi phải không mấy con? Rồi mấy con sẽ được đọc những cái bài nào mà giúp đỡ cho mấy con cần thiết, và đồng thời thì cũng điểm lại có nhiều cái chứ bây giờ không có. Cho nên sau đó thì được kết hợp lại những cái bài, thầy sẽ xin lại mấy con giữ lại hết, thầy sẽ xin lại mấy con. Rồi đồng thời thầy sẽ cố gắng thầy làm công việc để dựng lại những cái cách thức mà chúng ta tu cái định vô lậu cho nó cụ thể hơn qua những cái bài những viết của mấy con. Người nào thầy cũng sẽ xin hưởng hết, dù là như cái bài của sư Pháp Châu, sau này con cũng cho thầy mượn một câu của con ấy, nó có cái giá trị thì thầy cũng đưa vào đó thôi, chứ không phải là bỏ đâu nha. Con viết chữ lớn ít một hai câu thôi, nhưng mà một câu nào đáng một câu nấy, nghĩa là cái roi của con rút thẳng rút mạnh đó, chứ nó không phải là thường đâu. Duyên Thanh viết nhiều là thứ cái roi nhỏ thôi, không có roi lớn, còn con rút một cây nào cây nấy là ẻo chấn nó ẻo chi sống đó, chứ không phải bởi vì con đánh không đánh thôi, mà đánh thật thẳng tay đó, đánh chuyện lớn mạnh đó. Một cú không đánh thôi chứ cú nào đáng cú nấy, đánh cái ình chứ không phải là đánh lơ mơ. Còn cái kia nó coi như là đánh mà tiêu hâm dạ con mình đó thôi, nó tức là đánh quẹt quẹt đó. À, do đó thì những cái mà chúng ta lý luận thế này thế kia nó quẹt quẹt, còn con á thật sự ra cái con thì không có lý luận gì hết, khệnh thì khệnh thái ở đùng đó rồi. Sống là sống, là chết là chết, đánh cái mạnh vậy cũng hay chứ. Cho nên vậy đó, đó là những cái mà sau khi cần thiết đưa những cái câu đó, đây là cái lời của sư Pháp Châu hầu tu cái lớp đó đó, như vậy đó. Các con thấy cái cây gậy của sư Pháp Châu là đánh như vậy đó, chứ còn không có đánh nhẹ đâu. Khi đó là cuối cùng là chúng ta dùng cái những cái gậy đó mà quất vậy thì nó sẽ tiêu. Các con chưa có đọc cái bài của sư Pháp Châu đâu, có những cái sư Pháp Châu hay lắm, còn đánh như là đánh mạnh mà cũng như là từ giá này đó, chứ không phải là đánh đâu. Đó thì do đó mấy con cứ ghi lại những cái điều kiện đó, có những cái câu rất là tuyệt vời luôn đó. Thì nó dở nhất là như sư Pháp Châu mà vẫn có những cái câu rất mạnh, chứ không phải là thường đâu. Vì vậy mà hay nhất thì lý luận cao nhất là như từ quan hoặc thanh quan, rồi lý luận rất logic, nhưng mà rất là nhẹ nhẹ không mà quất cái sơ hoài đó, cũng như là quét bụi nó vậy đó. Cho nên lý luận cao thì chứ đọc thấy hay vậy chứ, nhưng mà có điều kiện nó không có mạnh đâu. Cho nên vì vậy mà những cái người mà coi như là mấy ông nông dân mà họ mọc mạc á, thế mà để không đánh thôi mà đánh tiền đánh chí tử không, thầy nói thật mà mấy con, không làm thôi chứ làm chí tử đó. Cho nên nỗ lực mấy con, nỗ lực thầy nói thật mà, nói thật tình. Thôi bây giờ là mấy con không có hỏi nữa không, để mình nghỉ 4 giờ rồi, gần 4 giờ còn mấy chút nữa, ráng cố gắng. Con thì phải ở lại lớp rồi, mấy người có bệnh thì ở lại lớp chứ làm sao lên lớp được, chuẩn bị ở lại lớp thứ hai đi.